Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, báo nhỏ cáo. Nhưng mà, nhìn xem trước mặt một mặt tức giận tử thủ, đế ất nhưng là biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Đương nhiên, cho dù ai gây ra như thế một đứa con trai, thời gian lâu dài đều sẽ học được bình tĩnh. Nếu không không phải bị tức chết không được. Hắn thậm chí còn nhàn nhã nhấp một miếng rượu. Sau đó mới không nhanh không chậm nói ra. Nhìn ngươi lửa này lửa cháy dáng vẻ. Phát sinh cái gì rồi? Nhìn xem đế ất này tấm bình yên tự nhiên dáng vẻ. Tử thụ giận quá mà cười. Phụ vương ngài là thật không biết hay là giả không biết. Ta không tin không có ngài thụ ý Đông Bá Hậu sẽ đem Vân Nhi cô nương đưa đến ta phủ thượng. Mặc dù, nói đế ất luôn luôn yêu cầu hắn gọi Khương Hoàn Sở Khương Bá Bá. Nhưng là hiện tại bởi vì trong lòng có khí, vì lẽ đó tử thụ lại lần nữa gọi về Đông Bá Hậu. À, là chuyện này à, cứ việc tử thụ trực tiếp đem lời nói trắng ra là... Nhưng là đế ất vẫn như cũ biểu hiện được 10 phần lạnh nhạt. Đích thật là cô phân phó. Thế nào, ngươi cũng trưởng thành, nên có cái vương tử phi. Đế ất minh bạch giả hồ đồ dáng vẻ nói thật 10 phần làm giận. Nếu như không phải là bởi vì đế ất là cha của hắn, tử thụ thật hoài nghi mình khả năng liền một cước đạp cho đi. Hít sâu một hơi, tử thụ nặng nề nói. Phụ vương ngài biết rất rõ ràng ta đã có, nhưng mà, kia, người trong lòng, ba chữ tử thụ còn chưa nói ra miệng. Liền bị đế ất đánh gãy, người nói là cái kia Vân Tiêu sao? Quốc sư đều cùng cô nói, kia là giả dối, nói đến đây sự kiện, cô còn không có trị ngươi cái tội khi quân đâu. Cái gì? Nhìn vẻ mặt chắc chắn đế ất, tử thụ cả người đều không tốt. Quốc sư, ta cái kia tiện nghi sư phụ, hắn làm sao mà biết được, coi như hắn không biết thế nào biết, hắn quản cái này nhàn sự làm gì, tử thụ cảm giác chính mình cả người đều muốn choáng, nhưng mà, hắn không biết là, thông thiên ngay từ đầu là không chuẩn bị đâm thọc, dù sao, thông thiên đường đường thánh nhân tôn sư, nghe lén Vân Tiêu cùng tử thụ đối thoại đã rất mất mặt. Nếu như lại đi đế ất nơi đó đâm thọc, kia thật là đem thánh nhân mặt mũi đều vứt sạch mặc dù thông thiên hiện tại là lấy một thân phận khác xuất hiện, nhưng là đầu tiên hắn liền qua không được trong lòng mình cửa này. Nhưng là, sau đó thông thiên liền thấy người nào đó thế mà còn đi quấy rối đồ đệ mình. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, thông thiên nói không chừng cũng liền nhìn. Nhưng là người nào đó thế mà không làm gì liền đi. Cho nên nói, thông thiên đầu óc nóng lên đi chết đi thánh nhân ra mặt. Sau đó hắn liền quả quyết đem báo nhỏ cáo đánh. Đế ất nghe xong, được không, nguyên lai chuyện lúc trước tất cả đều là lừa phỉnh ta. Lẽ nào lại như vậy? Hắn vốn muốn tìm tử thụ tới chất vấn, nhưng là cùng Khương Hoàn Sở hợp lại mà tính. Hai người lại cảm thấy liền xem như vạch trần tử thụ làm bộ. Không chừng tử thụ lại sẽ chỉnh ra điểm khác chuyện tới. Bởi vậy, hai lão đầu quyết định chắc chắn, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp đem Khương Vân nhận lấy. Trực tiếp đưa đến Thọ Vương phủ đi. Sau đó liền có tử thụ trở lại phủ thượng đột nhiên phát hiện thêm một người một màn kia. Nhìn vẻ mặt mộng bức tử thụ, đế ất thản nhiên nói, nếu như không có chuyện khác, ngươi liền trở về đi, về sau Vân Nhi chính là của ngươi vương tử phi, hôn lễ sau bổ khuyết thêm, thật tốt đối Vân Nhi, nếu không cô không tha cho ngươi, còn có, cô nhìn hoàng gia cùng dương gia kia hai cái nha đầu cũng không tệ, chờ thêm đoạn thời gian, ngươi nạp làm tiểu thiếp đi. Chỉ có thể nói, đế ất kỳ tại sau khi hắn chết tử thụ có thể ngồi vững vàng vương vị. Thật là cái gì đều nghĩ kỹ. Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở con gái Khương Vân, lão tướng quân Hoàng Cổn con gái Hoàng Phi Yến, còn có Thượng Đại Phu Dương Nhâm muội muội Dương Tịnh Văn. Đây chính là trong lịch sử trụ vương ba cái nguyên phối. Ba cái này, Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở có thể làm ngoại viện. Hoàng Cổn cùng Dương Nhâm đều là đại thương quang cổ thần. Vừa vặn một văn một võ, đế ất cân nhắc, đã là chu đáo không thể lại chu đáo. Nhưng là phần này chu đáo tử thụ là một chút đều không muốn muốn tốt đi. Nhưng mà, hắn cùng Vân Tiêu làm bộ sự tình vừa mới bại lộ. Hắn hiện tại hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì có thể lý do cự tuyệt. Tại tử thụ không thấy được địa phương. Thông Thiên nhìn xem trong phi vân các một mặt bất đắc dĩ tử thủ, tràn đầy đắc ý tự nhủ, gọi ngươi tiểu tử đi quấy rối Vân Tiêu, bần đạo còn không tin trị không được ngươi. Cuối cùng, tại một vòng này cùng đế ất giao phong bên trong, tử thụ toàn diện bại trận, chỉ có thể tạm thời trước ủ rũ cúi đầu trở về Thọ Vương phủ. Bởi vì hắn theo Vân Tiêu nơi đó lúc rời đi lúc sau đã không còn sớm. Lần này lại tiến vào một lần cung. Bởi vậy khi hắn trở lại Thọ Vương phủ thời điểm trời đã tối. Buồn buồn dùng bữa tối. Tử thụ nhớ tới còn tại phủ Thượng Khương Vân. Vẫn không khỏi có chút nhức đầu. Do dự một chút, tử thụ vẫn là quyết định lại đi nhìn xem. Bất kể nói thế nào, Khương Vân hôm nay mới được đưa đến hắn phủ thượng, coi như hắn tương lai không cưới nàng, hôm nay cũng muốn trước giúp nàng an bài tốt chỗ ở mới là. Một đường đi vào hậu viện, bởi vì sắc trời đã tối, tử thụ cũng không biết Khương Vân hiện tại ở đâu, vì để tránh cho làm ra cái gì ô long đến, hắn cố ý đi hỏi một chút hậu viện nô bộc Khương Vân tình huống hiện tại. Nhưng mà theo nô bộc trong miệng đạt được tin tức, nhưng là để tử thụ càng thêm nhức đầu. Dựa theo nô bộc lời giải thích, từ khi sau khi hắn rời đi, Khương Vân vẫn đợi ở bên kia trong bụi hoa. Cho tới bây giờ, liền cơm cũng chưa ăn. Đây cũng là cái gì cái tình huống? Đuổi đi nô bộc, tử thụ đi vào buổi chiều khi trở về gặp được Khương Vân bụi hoa. Quả nhiên tại bụi hoa ở giữa nhìn thấy một bóng người xinh đẹp. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng tử thụ vẫn là thấy rõ đạo nhân ảnh kia dáng vẻ. Đúng là hắn buổi chiều gặp được Khương Vân. Giờ phút này, Khương Vân cứ như vậy ngồi tại bụi hoa ở giữa, ngơ ngác xuất thần, nhíu mày, tử thụ đi ra phía trước, lên tiếng nói, Vân Nhi cô nương cớ gì như thế? Nghe được đến gần tiếng bước chân, Khương Vân ngẩng đầu, thấy là tử thụ, dưới hàm răng ý thức cắn cắn môi dưới. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn đứng lên, đối tử thụ hạ thấp người hành lễ nói, Tam điện hạ, sau đó, nàng liền duy trì hành lễ tư thế duy trì tại nơi đó. Hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ, một trận gió thổi qua. Khương Vân thân thể nhịn không được dùng mình một cái, nhưng mà nàng nhưng như cũ quật cường đứng ở nơi đó. Hiển nhiên là tử thụ nếu như không mở miệng, nàng liền bất động, mà lúc này đây, tử thụ mới chú ý tới. Bởi vì sắc trời đã xong, Khương Vân lại tại trong bụi hoa ngây người lâu như vậy. Trên người váy áo đã bị hạt sương làm ướt, lúc này gió đêm thổi. Tại cái này cuối thu thời tiết, không lạnh mới là lạ. Than nhẹ một tiếng, tử thụ đưa tay đỡ dậy Khương Vân, cởi ra trên người áo choàng phủ thêm cho nàng. Tử thụ cũng là có chút im lặng. Vân Nhi cô nương cớ gì như vậy lãng phí chính mình. Có chút nắm thật chặt trên người áo choàng. Khương Vân đồng thời không có ngẩng đầu nhìn tử thụ. Nàng chỉ là cúi đầu, yếu ớt nói. Hôm nay buổi chiều gặp một lần, Tam điện hạ một lời chưa phát, phẩy tay áo bỏ đi, nghĩ đến là thiếp thân đã làm sai điều gì. Đã như vậy, tại Tam điện hạ nói rõ phía trước, thiếp thân tự nhiên không dám ở phủ thượng hành động mù quáng. Bất quá, mặc dù Khương Vân ngoài miệng là tại nhận lầm, nhưng là nàng trong lời nói lời ngầm tử thụ như thế nào lại nghe không hiểu. Nhưng là thiên địa lương tâm, hắn lúc ấy chỉ là vội vã muốn đi tìm đế ất hỏi cho rõ. thật không có muốn vung sắc mặt cho Khương Vân nhìn a. Cô nương này nhìn xem dịu dàng, nhưng là cái này thực chất bên trong cũng quá cố chấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục